Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Lẫn vào. Trần Trầm sắc mặt biến rồi lại biến, đem linh khí chuyển hóa làm tiên khí. Cái này tác dụng có thể nói nghịch thiên, nếu như bị những cái kia đại thừa đỉnh phong tu sĩ biết, hậu quả khó mà lường được. Sợ là muốn lẫn nhau liều mạng, cũng không biết thứ này có thể hay không bên trên luyện khí bảng. Chỉ mong nó không lên đi. Trần Trầm vui sướng sau đó thở dài, dùng vách đá này lại chuyển hóa một đợt tiên khí, đem tiên linh chi khu trong cơ thể tràn ngập. Trong cơ thể hắn điểm ấy tiên khí nếu là đổi thành linh khí, hiện tại đại khái là trúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn. Bất quá một lít xăng cùng một lít nhiên liệu hạt nhân bạo phát đi ra lực lượng là không thể so sánh nổi. Lúc trước hắn dùng vạn hóa thần phong vung ra tuyệt cường một kích, hiện tại dùng tiên khí đại khái có thể đánh ra 3 lần. Nếu là một lần đem tiên khí toàn bộ rót vào vạn hóa thần phong bên trong, nói không chừng có thể đánh ra so trước đó một kích mạnh nhất còn mạnh hơn gấp mấy lần công kích. Loại kia công kích chỉ sợ có thể chém giết độ kiếp trở xuống bất kỳ tu sĩ nào. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm liền trở nên kích động. Cái này tiên nhân phân thân quả nhiên là ghê gớm, luận tiềm lực so bản thể hắn phải lớn hơn nhiều. Vách đá này liền gọi tạo hóa thạch bích đi. Trần Trầm yên lặng ở trong lòng cho vách đá lấy cái danh tự. Nhân gia như thế nghiêu bút, có lẽ nắm giữ một cái phong cách danh tự. Sư đệ, gần nhất làm việc khiêm tốn một chút. Hoành Đoạn Ma Tông nơi đó phát sinh đại chiến, tuy nhiên đại sư huynh hắn đánh lui đến từ dị giới đại thừa tu sĩ, nhưng trong quá trình chiến đấu khả năng có hơn 10 tên tu sĩ dị giới xâm nhập vào chân linh giới. Mấy ngày sau, Trần Trầm nhận được đến từ Tam sư huynh đưa tin. Nhìn thấy tin tức này, Trần Trầm cau mày, tu sĩ dị giới trà trộn vào chân linh giới, cái này cơ bản không có cách nào tìm. Theo làm chân linh giới bao nạp vạn tộc, đủ loại hình thù kỳ quái tu sĩ đều có, thỉnh thoảng còn có tiểu thế giới phi thăng lên đến tu sĩ. Đột nhiên nhiều mười mấy người vậy liền trong biển rộng nhỏ vào mấy giọt nước, căn bản tìm không thấy một tơ một hào dấu tích. Yên tâm, Tam sư huynh, ta minh bạch. Trần Trầm trả lời một câu, luận điệu thấp hiện tại không có người hơn được hắn. Không nhìn hắn đã trốn trong núi 1-2 tháng sao? Đúng rồi, việc này không cần lan truyền ra ngoài, để tránh gây nên không tất yếu khủng hoảng. Tam sư huynh lại bổ sung một câu. Làm, Trần Trầm phục hồi một chữ, đưa tin lệnh bài bên trong liền lại không còn tin tức. Nhìn trong tay đưa tin lệnh bài, Trần Trầm nhíu mày, tính toán thời gian, hắn cũng có lẽ trở về Thăng Long Thành. Về phần cái này tiên linh chi khu, nếu là gặp được những người khác còn có thể giải thích. Dù sao đều là phân thân, biến loại hình rất bình thường, nhưng muốn là thần bảo chân nhân tìm tới cửa, hắn nên làm cái gì? Thần bảo chân nhân gặp qua thân thể này, khẳng định nhớ kỹ bộ thân thể này khí tức, không quản được nhiều như vậy. Hắn giết tiên minh Thanh Liên chân nhân, lại để cho vô tâm thành mẫu chạy thoát, hiện tại phòng trừng không dám thò đầu ra. Trần Trầm trong nội tâm thầm nghĩ, tiếp lấy liền quyết định lập tức trở về Thăng Long Thành. Về phần nguyên bản định lấy đi Hãn Hải Đại Sa Mạc, hiện tại bởi vì cái này tiên linh chi khu duyên cớ cũng phải tạm thời gác lại. Cũng không thể để Thiên Hạt nhìn thấy hắn đạt được như thế tốt một cỗ nhục thân. 3 ngày sau, Trần Trầm về tới Thăng Long Thành. Cái thứ nhất thấy là Trần An. Trần An hợp thể tu vi, lại cùng hắn cùng họ. Bình thường hắn lúc thời điểm tu luyện trong thành sự vụ lớn nhỏ đều là Trần An xử lý. Trần An, ta vắng mặt mấy ngày nay, thần bảo chân nhân tới qua Thăng Long Thành chưa? Trần An lắc đầu, tuy là hắn đoán được thành chủ khả năng cùng thần bảo chân nhân phát sinh một chút không thoải mái, nhưng hắn lại không có hỏi nhiều. Đây là thân là một cái hợp cách dưới tay yêu cầu cơ bản. Thành chủ, thần bảo chân nhân không có tới. Vô tâm thành mẫu ngược lại là tới qua. Cũng đã hỏi đồng dạng vấn đề. Tại bên người nàng còn có một cái nam tu. Toàn thân sát khí, thoạt nhìn cực kỳ cường hoành. Chỉ sợ cũng là độ kiếp kỳ cường giả. Nghe nói như thế, Trần Trầm nhẹ gật đầu. Vô tâm thành mẫu đây là vội vã tìm thần bảo chân nhân báo thù đây. Ta đã biết, nhớ kỹ, về sau mặc kệ là thần bảo chân nhân vẫn là cái gì vô tâm thành mẫu. Hết thảy không cho phép vào thành, ta không muốn gặp lại bọn hắn. Đúng, cửa thành về sau phái gấp đôi nhân thủ. Tất cả vào thành người toàn diện đều muốn quang minh thân phận. Không phải vậy Thăng Long thành không tiếp đãi. Cái này, tuân mệnh, Trần An lên tiếng, lại lui về sau đi xuống. Vào thành người muốn quang minh thân phận, chỉ là một đầu này liền có thể để Thăng Long thành tổn thất 1/3 tu sĩ lưu lượng. Bất quá thành chủ nếu ra lệnh, hắn cái này lấy ra phía dưới cũng chỉ có chi tiết làm theo. Trần An mới vừa lui xuống đi, Trần Trầm liền cảm ứng được cái gì, nhíu nhíu mày. Ngoảnh lại nhìn về phía trong thành lớn nhất tổng hợp cửa hàng phương hướng. Lúc này trong cửa hàng dòng người cuồn cuộn, đại bộ phận đều là mua đan dược hoặc là mua pháp bảo. Còn có một ít là mua loạn thất bát tao tài liệu. Mọi người riêng phần mình chọn mua, ngay ngắn rõ ràng, chỉ có một tên áo xanh tu sĩ ngoại lệ, đang có một câu không một câu cùng trưởng quỹ Ngô Đức bắt chuyện. Ngô Đức tu vi cực thấp, nhưng dù sao cũng là Trần Trầm phi thăng lên đến trước hết nhất gặp được mấy cái tu sĩ một cái. Về sau cũng theo Trần Trầm bôn ba rất xa, lại thêm hắn có buôn bán thiên phú, nguyên cớ bị an bài vào cái này trong cửa hàng. Trưởng quỹ, các ngươi chỗ này có bản đồ bán không? Áo xanh tu sĩ giật một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi, bản đồ, có. 10 khối linh thạch cực phẩm, trong phạm vi 10 vạn dặm địa hình toàn bộ bao trùm. Trừ cái đó ra còn có tất cả thành trì đặc sản giới thiệu. Ngô Đức một bên nói một bên lấy ra một tấm bản đồ trải tại trên quầy. Trên quầy bản đồ đại khái bao gồm phương viên 10 vạn dặm 7-80 tòa thành trì. Chỉ cần cùng Trần Trầm liên quan thành trì, tỉ như Dịch Thành, Phong Hà Thành. Liền toàn bộ trùng điệp tiêu chú lên, đồng thời đại thổi đặc biệt thổi một phen, mà cùng Thăng Long thành có thương nghiệp cạnh tranh thành trì, thì chỉ có một cái nhỏ chút, nếu là không chú ý, căn bản không nhìn thấy, có lớn hơn một chút sao? Ta muốn các ngươi chỗ này nhất đại địa đồ, áo xanh tu sĩ tiếp nhận cái kia bản đồ nhìn một chút, tiếp đó lắc đầu, lớn nhất. Chúng ta chỗ này có nam vực bản đồ, bất quá liền đắt, đến 1000 linh thạch cực phẩm. Ngô Đức đưa ra hai tay, làm ra một cái khoa trương thủ thế. 1000 linh thạch cực phẩm, mắc như vậy, a, vẽ bản đồ nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa nam vực bản đồ thế nhưng là dùng ngọc giản. Không phải loại này vẽ ra đến, Ngô Đức vội vã giải thích nói, tốt, a. 1000 liền 1000, cho ta đến một phần. Cái kia áo xanh tu sĩ cắn răng, tựa hồ xuống quyết tâm rất lớn. Đúng lúc này, phía sau hắn vang lên một thanh âm. Ngô Đức, ta tùy thân bản đồ mất đi. Ngươi đem cái kia nam vực bản đồ cho ta. Nghe được thanh âm này, Ngô Đức theo phía sau quầy nhảy ra ngoài. Hấp tấp chạy tới Trần Trầm trước mặt. Chủ thượng. Ngươi có thể tính toán trở về. Nịnh nọt một hồi, Ngô Đức nhớ tới Trần Trầm phân phó, tranh thủ thời gian xoay người về tới quầy hàng phía sau, lấy một mai ngọc giản giao cho Trần Trầm. Trần Trầm tiếp nhận ngọc giản, thật sâu nhìn Ngô Đức một chút. Ngô Đức người này cực kỳ gian trá, cũng rất thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Trần Trầm trong mắt thâm ý. Quay đầu hướng cái kia áo xanh tu sĩ nói, vị quý khách kia, cái này bản đồ tiệm chúng ta bên trong liền còn lại một phần. Giờ đây bị thành chủ muốn, Thực tế xin lỗi, ta đây liền đem linh thạch trả lại cho ngươi. Nguyên lai là thành chủ, tiểu nhân tự nhiên không dám cùng thành chủ cướp. Nghe được xưng hô này, cái kia áo xanh tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tranh thủ thời gian đối với Trần Trầm hành lễ, tiếp đó theo Ngô Đức trong tay tiếp nhận linh thạch, liền hướng về khách điếm đi ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN